Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Hà Gia Thụ mà cô ta vừa nhìn trúng, cô ta cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ một mực quấn lấy Thẩm Nhược Kiều, không ngừng xin xỏa cảm giác của Đồng Viên Viên lúc này, một người đàn ông không thể bè nổi quả óc chó không xứng để cô ta thích. Thẩm Nhược Kiều, nhìn bộ dạng của cô gái này, có vẻ không giống như trong cốt truyện, chỉ cần gặp Hà Gia Thụ là lập tức biến thành não tàn yêu đương, ánh mắt mờ mịt, không ai khác ngoài anh ta. Phải rồi, vào ngày thứ hai trên tàu, Đồng Viên Viên mời Hà Gia Thụ đến tòa nhà ăn để dùng bữa. Trên đường quay lại, họ đụng phải bọn buôn người đang giao tranh với những hành khách dũng cảm. Hà Gia Thụ trượt chân và vô tình đỡ một nhát đê, a, o cho Đồng Viên Viên, anh ta bị thương ở cánh tay trái. Kể từ đó, Đồng Viên Viên mới yêu anh ta hết lòng. Sau khi nguyên nữ chính Khương Vân Giảo trọng sinh đã chọn đi xuống nông thôn trước một tuần để tránh gặp Hà Gia Thụ trên tàu. Trong kiếp này, chắc chắn Khương Vân Giảo sẽ không chọn Hà Gia Thụ, kẻ cặn bã này nữa. Người nhảy vào hố lửa Hà Gia Thụ lại là Đồng Viên Viên. Thẩm Nhược Kiều nghĩ rằng Đồng Viên Viên là người rất tốt, nếu có thể, cô không muốn Đồng Viên Viên bị một gã cặn bã như vậy làm tổn thương. Có kẻ buôn người trên tàu. Có vẻ cô cần tìm cơ hội quan sát tình hình ở các toa tàu. Cô mang theo 3 lá bùa bình an, cho dù có gặp bọn buôn người mà đánh không lại, mỗi lá bùa bình an cũng có thể đỡ được một đòn chí mạng. Còn lá bùa bình an dành cho Thẩm Quốc Đống, Tống Tuyết Bình và Thẩm Tắc An, cô đã để lại trên bàn ăn ở nhà trước khi rời đi, kèm theo 3 chiếc túi nhỏ để đựng bùa, bên trong còn lót thêm một lớp giấy dầu chống thấm nước. Những chiếc túi này đều do cô tự tay may. Không đẹp lắm nhưng rất hữu dụng. Thẩm Nhược Kiều cũng để lại một lá thư, dặn họ khi ra ngoài nhất định phải mang bùa bình an. Cô nói đây là tấm lòng của mình, để cất tiền và phiếu, nhà họ Thẩm đã làm thêm một túi ở trong quần, có nút cài để đảm bảo an toàn. Thẩm Nhược Kiều không đưa bùa trực tiếp để tránh bị Tống Tuyết Bình lải nhải. Thời buổi này, tin vào mấy thứ này sẽ bị coi là mê tín phong kiến. Sau một buổi sáng, Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên đã nhanh chóng thân thiết. Đến trưa, Đồng Viên Viên mời Thẩm Nhược Kiều cùng đến tòa ăn. Đồ ăn mà Đồng Viên Viên mang theo toàn là bánh ngọt và đồ hộp. Có cơ hội ăn cơm nóng, tất nhiên cô ta không muốn ăn mấy thứ này. Bây giờ Thẩm Nhược Kiều có tiền, không cần phải chịu khổ. Sau khi thể lực cô tăng lên, khẩu phần ăn của cô cũng nhiều hơn một chút. Buổi trưa ngoài việc ăn sủi cảo do Tống Tuyết Bình làm, cô hoàn toàn có thể gọi thêm 2 món. Hai người liền khoác tay nhau cùng đi đến tòa nhà ăn. Sau khi họ rời đi, Hà Gia Thụ lấy từ túi ra 2 chiếc bánh bột ngô và gặm với vẻ cay đắng. Anh ta đi xuống nông thôn thay cho anh họ. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng mình có thể dựa vào mối quan hệ của bác để có được một vé giường nằm và mang theo vài chiếc bánh bột ngô lên tàu ăn là đã rất đàng hoàng rồi. Không ngờ, trong tòa này, anh ta lại trở thành kẻ nghèo nhất. Ban đầu, rõ ràng Đồng Viên Viên có ý với anh ta. Nếu không có cô nàng bạo lực Thẩm Nhược Kiều này, có lẽ anh ta đã có thể ăn trực món thịt của Đồng Viên Viên rồi. Từ toa nằm đến toa nhà ăn, họ đi qua 3 toa tàu. Thẩm Nhược Kiều quan sát kỹ và còn nhờ hệ thống hỗ trợ rà quét kiểm tra, nhưng không phát hiện ai có dấu hiệu là bọn buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cốt truyện gốc, tình tiết này xảy ra vào ngày thứ hai khi Đồng Viên Viên lên tàu. Có lẽ bọn buôn người chưa lên tàu. Khi đến tòa nhà ăn, bỗng nhiên Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người đó chính là Cách Trương.